Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 530, chương 40, kết thúc. Đông, Kotomin Kirei đầu ở Naruto tay phải dưới sự trợ giúp. Cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật, cũng may trên đất thổ nhưỡng tương đối rời rạc. Kotomin Kirei đầu chỉ là trên mặt đất để lại một cái tròn trịa hố nhỏ. Đối với Kotomin Kirei đến lúc đó không có bao nhiêu thương tổn. Bất quá đau đớn vẫn là khó tránh khỏi. Naruto nhìn từ dưới đất bò dậy, phe phẩy chóng mặt đầu Kotomin Kirei, cười nói, thực sự là xấu xí a. Kotomin Kirei, chật vật như vậy có muốn ta giúp ngươi một tay hay không gọi xe cứu thương a? Ngươi người này, không nên quá lớn lối. Kotomin Kirei không để ý tới từ trên trán lưu lại huyết kế. Giận dữ hét, ai nha, còn có thể gọi lớn tiếng như vậy. Xem ra là không có chuyện gì. Chúng ta đây tiếp tục chơi. Ở cái kia đồ đạc hoàn toàn mở ra phía trước. Chúng ta còn có là thời gian. Naruto nhún nhún vai nói. Nhìn Naruto y phục dáng vẻ không cho là đúng. Kotomin Kirei tức giận trong lòng hoàn toàn vọt tới trên ót. Hai tay nắm lên phía sau từ trong khe lưu lại màu đen nguyền rủa dịch thể. Hướng về phía Naruto liền hất ra một mảnh. Màu đen kia chớ chú dịch thể bị quăng ra ngoài sau khi. Trên không trung ngay lập tức sẽ dường như bạch tuộc một dạng vươn vô số râu. Hướng về phía Naruto liền bao vây đi lên. Rậm rạp chằng chịt không để cho Naruto lưu lại bất luận cái gì có thể quay lại không gian. Ai, Naruto nhẹ nhàng thở dài. Tiếp lấy nói ra, Shinra Tensei, oanh, Naruto chung quanh thân thể không khí dường như vòi rồng bộc phát ra. Đem chen chúc mà đến hắc sắc chớ chú trực tiếp phá hủy. Coi như là đứng ở phía sau cùng bên cạnh. Có điểm khoảng cách Medusa cùng Lancer đều bị đột nhiên này xuất hiện phong bão thổi lui lại liên. Tục, oanh, lúc này ở chùa Ryu-Udo tiền viện, Tori Á cùng Gerser đẹp sĩ chiến đấu địa phương. Bão phát ra trước này chưa có năng lượng thật lớn. Naruto quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, ai nha, thật là, cần các ngươi nhanh kết thúc sao? Tiếp lấy Naruto quay đầu nhìn bị thổi tới chật vật bò dậy Kotomin Kirei. Dùng áy náy giọng nói ra. Thực sự là không có ý tứ a. Nhà của ta vị kia chiến đao phải kết thúc. Ta đây cũng không có thể cản trở không phải. Cho nên nha, Naruto lời nói xoay chuyển. Giọng nói lạnh lẽo nói ra. Để ta tới kết thúc cái này nực cười trò chơi a. Không nên xem thường người. Người cái này xú tiểu quỷ, bị Naruto lần lượt trêu Kotomin Kirei. Lúc này đã không cách nào tỉnh táo suy nghĩ hắn hiện tại đối mặt trạng huống. Chỉ là một vị nhận lấy chén thánh sở tiết lộ ra ngoài nguyên rủa kia năng lượng. Trong tay dầu đen một dạng dịch thể, hướng về phía Naruto liền phô thiên cái điện ném tới. Số lượng không dậy nổi mới vừa trực tiếp đề cao một cấp độ. Có một loại không đem Naruto giết chết, sẽ không bỏ qua tư thế. Lúc này, Naruto phát hiện đã mở ra chén thánh kẽ nước trong. Có một cỗ vô cùng tà ác lực lượng đang ở thẩm thấu qua đây. Mặc dù không là rất nhiều, nhưng so với những cái này nguyên rủa năng lượng mà nói. Quả thực hết sức khổng lồ. Hơn nữa năng lượng có thể đuổi kịp cao, để Naruto sinh ra cảnh giác. Shinra Tensei, Naruto đem Kotomin Kirei công kích hóa giải sau đó. Thầm nghĩ, đây là, mặc dù không là rất quen tất loại lực lượng này mang tới cảm giác. Thế nhưng Naruto vẫn có thể cảm giác được này cổ thẩm thấu tới được lực lượng. Chắc là hắc ám trong trận doanh một vị thượng vị thần có khả năng có lực lượng. Bất quá xem ra vị này ở chư thần hoàng hôn trong tránh thoát một kiếp tên. Thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Kotomin Kirei, không chơi với ngươi nữa. Naruto nói xong, trực tiếp xuất hiện tại Ilya bên người. đem Ilya từ chén thánh nghi thức triệu hoán pháp trận trung tâm cấp cứu xuống tới. Medusa, chiếu cố tốt Ilya. Naruto đem Ilya giao cho đứng ở phía sau Medusa, nói rằng, được rồi, Medusa nói đã đem đã bị khóa lại thảm bên trong Ilya ôm được phía sau. Răng rắc, lúc này, chén thánh thông đạo đột nhiên xảy ra dị thường, vốn đang cần chậm rãi trương khai cửa lối đi không gian. Bắt đầu xảy ra ra nẻ, hơn nữa bên trong bắt đầu tiêu tán ra phi thường tà ác lực lượng. Loại lực lượng này cũng không phải là những cái này cấp thấp nguyền rủa chi lực, mà là chánh tông hắc ám thần giới thượng vị thần sở có thần lực. Chết tiệt, Naruto mắng một câu, hướng về phía Medusa cùng Lancer hô, ly khai cái này, bên trong phải ra khỏi tới đồ đạc, không phải là các ngươi có thể đối phó. Naruto vẫn chưa nói hết, chỉ nghe rào rào một tiếng, thông đạo bị đả thông, bên trong vô số hắc ám ma vật liền bay ra. Phô thiên cái địa, ngự lôi pháp trận, ở Naruto quát lạnh dưới. Trên bầu trời xuất hiện vô số đạo tử sắc thần lôi, đem bay ra thông đạo bay lượn trên không trung những cái này hắc ám ma vật trực tiếp đánh thành cho bụi, không một may mắn tránh khỏi. Mà trong thông đạo còn không có đi ra thì bị vô số thiểm điện ngăn ở trong thông đạo. Naruto đang nhìn hướng vừa rồi Kotomin Kirei chỗ đứng, phát hiện cái tên kia không biết mặt trên thời điểm đã bị vừa rồi bay ra ngoài hắc ám ma vật cho ăn, chỉ còn lại có hai cái đùi rớt tại nơi đó, nửa người trên không biết vào cái kia đồ tham ăn cái bụng, sau đó bị trên bầu trời xuất hiện thần lôi đánh thành cho bụi. Thực sự là tiện nghi người này, Naruto bĩu môi nói, Naruto, lúc này chuyện gì xảy ra, vì sao còn có hắc ám ma thần tồn tại, Toriyama giải quyết xong Gozer đẹp sĩ sau đó. Cảm giác được nơi này không đúng, chạy tới, Naruto nhún nhún vai nói ra, ta cũng không biết, không nghĩ tới xảy ra chúng ta, còn có thể có thượng vị thần ở cầm lần chư thần kiếp nạn bên trong còn sống sót. Tốt chân thực cùng người may mắn đâu. Bất quá hiện tại chúng ta giết chết nó, bằng không cái này thế giới liền xong đời. Có nắm chắc không? Toriyama lo lắng hỏi. Naruto cười nói, đương nhiên, không nên xem thường chúng ta dưới bàn chân cái này linh mạch. Chữ bị năng lượng nhưng là cực kỳ khách quan a hát. Những lực lượng này tiêu diệt cái vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thượng vị thần nhưng là xoa xoa. Có thừa, nói làm liền làm, Naruto từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một bả màu xanh nhạt lớn cung. Cung vừa lấy ra sau đó, khom lưng bên trên mà bắt đầu phát sinh ánh sáng màu xanh nhạt. Naruto đem cung cắm vào trên đất trong nháy mắt, cũng cảm giác được chùa Ryudo xuống linh mạch bên trong năng lượng liền muốn lớn cung bắt đầu tụ. Tập lấy, mấy hơi thở sau đó, hấp thu đầy đủ năng lượng lớn cung lại trở thành bình thường nhỏ. Mà khom lưng bên trên bắt đầu nổi lên một chi màu vàng mũi tên. Diệt thần tiễn, chứng kiến mũi tên này xuất hiện, Sakura thanh âm đột nhiên liền xuất hiện tại Naruto cùng Toriyama phía sau. Sakura nhìn lối đi đầu kia, mặt cười phát lạnh, nói ra, hắc ám ma thần bên trong cá lọt lưới sao? Không sai, xem ra cũng không xê xích gì nhiều. Đánh xong kết thúc công việc, Naruto nói đã đem cung kéo thành mang Jesu. Diệt thần tiễn lập tức đã bị Naruto bắn ra ngoài. Diệt thần tiễn tản ra ánh sáng màu vàng, đem trên đường ngăn trở những cái này ma vật từng cái hóa thành vũ trụ nguyên thủy nhất hạt căn bản. Theo trong thông đạo truyền tới một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, Sakura lúc này mới lộ ra kiều diễm nụ cười, nói ra, giết chết, chén thánh triệu hoán nghi thức lái khải thông đạo. Theo hắc ám ma thần bị giết chết sau đó, cũng ầm ầm sụp đổ. Không gian pháp tắc lập tức sắp sụp tháp không gian cho tu bổ hoàn toàn. Chén thánh chiến tranh cũng theo chén thánh biến mất mà kết thúc. Đã xong chưa? Vẫn là không có bắt đầu đâu. Tosaka Jin mang theo Archer cũng xuất hiện tại nơi đây. Kỳ quái nhìn Rỗng Tuếch chiến đấu trường. Kỳ quái hỏi, đã kết thúc, Jun sợ, Tori Á đáp. Tosaka Jin vừa nghe, có điểm áo não nói ra. Thật là, liền chén thánh trương cái dạng gì cũng không thấy đến, ta nghĩ ngươi chắc là sẽ không hy vọng. Thấy, cái dáng vẻ kia thật đúng là không dám khen tặng đâu. Naruto cười nói, bất quá sau đó lại nói ra, nếu đều đến đông đủ, như vậy làm sao cũng phải làm chút thông báo. Lúc này, Medusa ôm Ilya quay đầu liền thấy Kuzuki Sawichiro cùng Caster cũng xuất hiện tại nơi đây. Mà Lancer thì kỳ quái hỏi, vì sao chúng ta còn không có tiêu thất, có đất, a vì quái. Đây chính là ta muốn nói rõ sự tình. Naruto nói, giống như Sakura nhìn lẫn nhau một cái. Naruto trước người liền nổi lên 6 cái quang mang nội liễm quang đoàn. Naruto tiếp tục nói ra, những thứ này nhưng là trợ giúp các ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Nói Naruto vung tay lên, 6 cái quang đoàn liền bay đến 6 người trước người trực tiếp ẩn vào 6 người ở trong thân thể. Lúc này, Thái Dương từ trên đường chân trời bắn ra tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Chiếu ở Naruto, Sakura đám người trên người, mà Toriya đối mặt với Naruto. Nói ra, Naruto, ta còn có một số việc cần phải đi xử lý. Cho nên, Naruto dùng vươn một ngón tay, điểm ở Toriya ngoài miệng. Nói ra, ta biết, đi thôi, sự tình xong xuôi sẽ trở lại. Ngươi nếu là không sẽ đến, ta trở về bắt ngươi trở về. Toriya mỉm cười gật đầu. Sau đó Toriya liền hôn lên Naruto môi, nói, chờ ta. Shinichi ngày ánh mặt trời sa mần đại địa, mà lúc này Toriya thân ảnh từ Naruto bên người tiêu thất Lancer về tới hắn thế giới. Không ai biết Lancer đến cùng thực hiện dạng gì nguyện vọng. Caster lại lưu tại cái này thế giới, cùng Kuzuki sinh hoạt chung một chỗ. Medusa trở thành Sakura thần sứ, làm Sakura hộ vệ cùng một chỗ sinh hoạt. Tosaka Jin cùng Archer cũng không biết thực hiện nguyện vọng gì, thế nhưng Archer cũng không có trở lại nguyên lai thế giới. Bất quá cũng không có xuất hiện tại Naruto tầm mắt của bọn họ bên trong. Bất quá ở trường học nhập học lại lên lớp lại thời điểm, một gã gọi Emiya Shiro có mái đầu bạc trắng học sinh chuyển trường lại xuất hiện tại trong trường học. Như vậy Naruto cảm thấy ngoài ý muốn, Naruto cùng Sakura liên thủ thi triển thần lực, đem điều này thế giới ma pháp pháp tắc làm thay đổi. Ngoại trừ Naruto cùng Sakura công nhận Tosaka Jin, Ilya ở ngoài, những người khác không được sở hữu ma pháp quyền sử dụng, mà Caster ma pháp bị hạn định sử dụng. Bất quá Caster lại bỏ qua sử dụng ma pháp, an tĩnh làm kỳ Kuzuki gia đình bà chủ. 2 tháng sau đó, đồng dạng địa phương, đồng dạng pháp trận, một đạo có ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện, đem điều này bỏ trống thương khố hoàn toàn trang bị đầy đủ. Một vị mỹ lệ nữ hài tử liền xuất hiện tại này bên trong. Khi cô bé tử mở con mắt thời điểm, liền thấy một cái đầu đầy tóc vàng cậu bé đứng ở cửa. Mỉm cười nói ra, ngươi đã trở về. Nữ hài một cái liền nhào vào cậu con trai trong lòng. Nói ra, ta đã trở về, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.